gã cũng biết không có khả năng có người lại trả thêm 200 triệu. Nếu quả thật có người trả thêm 200 triệu, gã sẽ không chút do dự đá Diệp Mặc qua một bên. Trên thực tế gã cũng rất là bực bội, bất kể Diệp Mặc có thể có 200 triệu hay không, báo giá này của Diệp Mặc gã không hề thích. Nếu trả thêm 1 triệu hoặc 500 ngàn, miếng chân minh nên này nói không chừng không dừng lại ở 200 triệu, nhưng Diệp Mặc một lần báo luôn 200 triệu, trái lại xua hết tính tích cực tiếp tục tăng giá của mọi người. Nói xong gã quét một lượt qua bốn phía, lại cố ý hỏi một câu, còn ai trả thêm không? Không ai ra giá nữa. Hiển nhiên là đều đang nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Diệp Mặc không chút do dự lấy ra hai tấm thẻ tiên tinh, đưa cho trưởng quầy nói, đây vừa đúng 200 triệu, giao đồ cho tôi. Nói xong hắn cũng không đợi trưởng quầy kia giao hộp ngọc cho hắn, đã chộp lấy hộp ngọc trong tay, đồng thời mở hộp ngọc thần thức quét một lượt. Thần thức của trưởng quầy kia quét vào thẻ tiên tinh phát hiện chính xác là 200 triệu tiên tinh, lập tức gật đầu nhẹ giọng nói với Diệp Mặc, không sai, đúng là 200 triệu tiên tinh. Nhưng tôi muốn nói cho cậu biết là kiếm chút tiên tinh không dễ dàng. Cậu có thể tu luyện tới huyền tiên sơ kỳ cũng không dễ dàng. Diệp Mặc đâu phải không biết ý của trưởng quầy này. Hắn căn bản cũng không để ý. Sau khi xem qua hộp ngọc, lập tức cõng chân băng du nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Ý của trưởng quầy kia là tu vi của hắn căn bản chưa chắc bảo đảm được miếng chân minh nê này. Lấy được chân minh nê, chỉ có hại cho hắn mà thôi. Nhưng trưởng quầy này chưa chắc là có ý tốt. Nói không chừng là đang nhắc nhở tiên nhân chung quanh. Diệp Mặc chỉ là một huyền tiên sơ kỳ, nhưng ngay cả thẻ tiên tinh của đại ất tiên kia, Diệp Mặc cũng lấy ra rồi. Há có thể sợ chân minh nê rước họa vào người mình. Mãi đến khi bóng lưng Diệp Mặc biến mất, bên trong đại sảnh, gã đại ất tiên vừa rồi còn cười nhạo Diệp Mặc kia lúc này mới khiếp sợ nói. Người này là ai? Không ngờ lại thực sự mua được chân minh nê. Đã chẳng còn ai trả lời đại ất tiên này rồi. Vài tên đại trí tiên và đại la tiên đã bám theo Diệp Mặc mà đi mất rồi. Ở tiên thuyền tuy không cách nào đánh nhau, nhưng bọn họ vẫn có thể bức ép Diệp Mặc giao ra chân minh nê. Diệp Mặc cõng chân băng du còn chưa ra khỏi phường thị, đã biết có người theo đến rồi. Hắn vội vàng kéo một người đại ất tiên lớn tiếng nói. Tôi muốn đi viếng thăm tiên vương đại nhân ở khoang đặc biệt. Xin hỏi một chút tiên lâu để lấy tiên tinh ở chỗ nào? Đại ất tiên nọ bị lời nói của Diệp Mặc hù cho giật mình, đi viếng thăm tiên vương đại nhân. Y còn tưởng là Diệp Mặc muốn hỏi y tiên vương đại nhân sống ở chỗ nào, không ngờ Diệp Mặc lại chuyển đề tài, lại hỏi thăm chỗ lấy tiên tinh. Y vội vàng chỉ bên ngoài phường thị nói, ra khỏi phường thị quẹo trái tòa tiên lâu thứ 6 chính là nơi gửi và lấy tiên tinh. Nói xong y vội vàng hấp tấp bỏ đi, huyền tiên sơ kỳ này còn không biết có phải là quen biết tiên vương đại nhân không. Nếu không sao lại nói như vậy. Nhưng y vừa xoay người liền hiểu ra, ngay cả chỗ ở của tiên vương đại nhân đối phương cũng biết, sao có thể không biết chỗ lấy tiên tinh. Chỉ có điều lúc này Diệp Mặc đã đi khỏi phường thị từ lâu rồi. Vài tên tiên nhân ở sau lưng theo dõi Diệp Mặc đều nghe thấy lời nói của Diệp Mặc, có vài người nhíu nhíu mày, không tiếp tục bám theo Diệp Mặc nữa. Bọn họ nghĩ tới Diệp Mặc có thể nào do một vị tiên vương nào đó phái tới hay không. Nếu không thì, sao có thể có nhiều tiên tinh như vậy? Thế nhưng vẫn có vài tên tiên nhân đi theo phía sau Diệp Mặc. Chỉ khi Diệp Mặc xác thực là tiến vào khoang đặc biệt bọn họ mới có thể tin lời Diệp Mặc nói là thật. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không bước vào khoang đặc biệt. Sở dĩ hắn nói như vậy, chỉ là vì cho mình có thêm chút thời gian mà thôi. Cho dù là sắp vào trong hư không, hắn cũng nhất định phải kiếm chút tiên tinh. Nếu không thì, hắn làm sao mà tu luyện? Sau khi biết được chỗ tiên lâu để lấy tiên tinh, Diệp Mặc lấy tốc độ nhanh nhất tới tiên lâu lấy tiên tinh, lấy hết toàn bộ số tiên tinh trong thẻ này, bỏ vào trong chiếc nhẫn này. Diệp Mặc đưa thẻ tiên tinh và một chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn cho tiên chấp trong tiên lâu, trực tiếp nói là hắn không có thời gian đâu mà lề mề. Tiên chấp sự nó nhận lấy thẻ tiên tinh và chiếc nhẫn Diệp Mặc đưa cho y, nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, rồi mới nói, xác nhận là lấy hết toàn bộ. Phải. Tôi từ khoang hạng bi tới, muốn mua một ít tiên đan ở khoang hạng A. Diệp Mặc gật đầu nói. Tiên chấp sự nọ không hỏi nữa, thẻ tiên tinh của Diệp Mặc từ đâu mà có, chẳng có bất cứ quan hệ gì với y cả. Hơn nữa một ít tiên đan linh tinh, đúng là cần phải dùng tiên tinh trực tiếp thanh toán, chứ không dùng thẻ tiên tinh. Chỉ trong thời gian mười mấy hơi thở, Diệp Diệp Mặc liền mang theo một chiếc nhẫn chứa 100 triệu tiên tinh ra khỏi tiên lâu, nhanh chóng đi về hướng cửa vào khoang hạng bi. Sau khi Diệp Mặc đi rồi, hai gã đại la tiên và một gã đại trí tiên đồng thời đi vào tiên lâu mà vừa nãy Diệp Mặc lấy tiên tinh. Huyền tiên vừa nãy cõng một tiên tử đến đây làm gì vậy? Gã đại la tiên vào trước vừa bước vào tiên lâu liền trực tiếp hỏi luôn. Tiên chấp sự vừa nãy giúp Diệp Mặc lấy tiên tinh vốn không muốn để ý tới đối phương, nhưng thấy là một đại la tiên, y liền vội vàng đứng lên nói. Vừa nãy hắn lấy đi 100 triệu tiên tinh. Đại la tiên kia nhíu mày, trầm ngâm một hồi, lập tức ra khỏi tiên lâu, cũng nhanh chóng đi về phía cửa vào khoang hạng bi. Thấy hai gã đại la tiên đi xuống, gã đại trí tiên kia không do dự chút nào, cũng theo xuống phía dưới. Nhưng tốc độ của Diệp Mặc quá nhanh, đợi sau khi hai gã đại la tiên này tiến vào khoang hạng bi, Diệp Mặc đã sớm biến mất không thấy đâu rồi. Hai gã đại la tiên này không hề vội vã, cho dù thần thức bị chế ngự, bọn họ muốn tìm một người ở khoang hạng bi vẫn là dễ như trở bàn tay, huống chi người này còn có đặc trưng rõ rệt như vậy. Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi, hai gã đại la tiên này đã dò la được huyền tiên sơ kỳ cõng một cô gái kia đang ở trong phường thị, đang thuê một quầy hàng tên là Mặc Nguyệt Đan Lâu ở một góc trong phường thị của khoang hạng bi. Hai gã đại la tiên lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Mặc Nguyệt Đan Lâu, nhưng lại thấy bên ngoài đan lâu treo một tấm bảng, đang đóng cửa, chớ làm phiền. Lập tức đập bỏ cấm chế, nếu không mở ra, phá cấm chế xong liền vào trong. Gã đại la tiên kia đến sau cười lạnh một tiếng, liền nói. Gã vừa dứt lời, liền nghe thấy xa xa truyền đến từng đợt tiếng báo động, trên tiên thuyền dường như đã xảy ra chuyện gì đó. Hai gã đại la tiên nhìn nhau, một người trong đó nói, đợi lát nữa lại đến, tiên thuyền hẳn là đã xảy ra chuyện rồi. Người này chỉ là huyền tiên tầm thường mà thôi, hắn không đi được đâu. Hai gã đại la tiên đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Chỉ có điều đan lâu của Diệp Mặc vẫn là đóng cửa im ỉm, không hề có bất cứ động tĩnh gì. Tiên thuyền Đường Phượng là một tiên thuyền thiên vực, nơi tôn quý nhất đương nhiên là khoang đặc biệt. Tiên nhân có thể cư trú ở khoang đặc biệt, không phải tu vi cực cao thì chính là lai lịch không tầm thường. Đây là nơi tiên linh khí đậm đặc nhất trên tiên thuyền, cũng là nơi ở của ba vị tiên vương. Chỉ có đại hội đấu giá đỉnh cao, tiên yến đỉnh cao mới có thể tổ chức ở đây. Lúc này, trong một tiên viên cực lớn của khoang đặc biệt, một người đàn ông trung niên đang đứng chắp tay sau lưng. Sau lưng ông ta có một tiên nữ áo đỏ đang đứng. Cô nói trong phường thị của khoang hạng A xuất hiện chân minh nê. Người đàn ông trung niên nọ hỏi xong thì chậm chậm xoay người lại, nhíu mày nhìn tiên nữ áo đỏ trước mắt. Vâng, đại nhân, xác thực là chân minh nê. Đẳng cấp không tính là cao lắm, nhưng cũng không phải là kém nhất. Tiên nữ áo đỏ kia khom người trả lời. Vậy chân minh nê đâu? Người đàn ông trung niên bình tĩnh hỏi, tiếng nói giống như đến từ trong hư không. Lúc đó trong thương lâu đó ít nhất có 100-200 người vây quanh, nhưng cuối cùng chân minh nê này lại bị một gã huyền tiên sơ kỳ lấy 200 triệu tiên tinh mua rồi. Tiên nữ áo đỏ này nói xong lại lấy ra một quả thủy tinh cầu đưa lên, nói, đại nhân, ghi chép đều ở trong này, mời đại nhân xem. Người đàn ông trung niên này gật đầu cầm thủy tinh cầu kia thần thức quét ra. Lập tức ông ta liền vô cùng kinh ngạc nói một câu. Một tiên tử tuyệt đẹp. Sau một lúc lâu, ông ta bỏ thủy tinh cầu xuống. Nói với tiên nữ áo đỏ, đem huyền tiên này đến đây. Tôi có việc hỏi hắn. Tiên tử mà hắn cõng cũng đem đến luôn. Tôi xem có thể giúp chữa trị hay không. Tiện thể điều tra một chút lai lịch và những việc đã làm trên tiên thuyền của hắn. Còn nửa số tiên tinh kia của hắn là từ đâu mà có? Vâng, đại nhân. Tiên nữ áo đỏ này sau khi nói xong, nhanh chóng lui ra ngoài. Vừa lúc đó, tiên thuyền đột nhiên chấn động. Người đàn ông trung niên nọ liền biến sắc, lập tức hỏi. Chuyện gì vậy? Tiên thuyền Đường Phụng là tiên thuyền thiên vực. Cho dù là bị vẫn thạch cực lớn va vào, cũng sẽ không bị chấn động. Không ngờ bây giờ lại xảy ra tình trạng chấn động. Hiển nhiên không phải là chuyện đơn giản. Đại nhân. Không hay rồi, tiên thuyền gặp phải đàn mạt diễm thú hư không, những mạt diễm thú này thừa dịp khoảng thời gian tiên thuyền dừng lại để mở cấm chế chen nhau mà lên. Bây giờ đã công phá vài cấm chế của tiên thuyền. Bây giờ cấm chế của tiên thuyền đã không cách nào đóng lại được nữa. Một đại trí tiên vội vội vàng vàng chạy tới, khom người bẩm báo. Lập tức thông báo cho hai vị tiên vương đại nhân còn lại, lập tức tổ chức tiên nhân trên tiên thuyền ngăn chặn công kích của mạt diễm thú, đồng thời tu bổ cấm chế. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1638, xin cho ta ứng chiến. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không ngu mà còn đang bế quan. Lúc này hắn đã đến lối vào hư không của tiên thuyền, nhưng hắn không ngờ là vận may của mình lại tệ như vậy. Đường thông đến hư không ở khoang hạng bi đã là một mớ hỗn độn, trên boong thuyền khắp nơi đều là vết máu, một vài thi thể tiên nhân rải rác lung tung trên boong thuyền. Vài ngàn tiên nhân đều phóng pháp bảo của mình ra, canh giữ ở chỗ thông với hư không trên boong thuyền. Ở chỗ không xa trước tiên thuyền, vô số yêu thú toàn thân trên dưới đều là những ngọn lửa màu đen, từng đoàn vây quanh nơi này. Hiển nhiên vừa nãy thảm cảnh ở đây hẳn là do đám yêu thú này gây ra. Cho dù là những yêu thú này bây giờ vẫn chưa bị tấn công, Diệp Mặc cũng cảm giác thấy từng đợt nhiệt độ đáng sợ. Hắn lập tức liền hiểu ra, ngọn lửa màu đen trên người đám yêu thú này rất không đơn giản. Mọi người không cần phải hoang mang, chỉ cần chúng ta tiếp tục giữ vững trước đợt công kích của đám mạt diễm thú này, tiên vương đại nhân sẽ tu bổ xong cấm chế của khoang hạng A, sau đó đến giúp khoang hạng B chúng ta. Một tiên nhân đại la tiên đỉnh cao vừa chỉ huy các tiên nhân giữ vững trước đám mạt diễm thú đen thùi đông lúc nhúc này vừa lớn tiếng trấn an. Quả nhiên là vì lời an ủi của đại la tiên này, tiên nhân ban đầu có chút hoảng loạn đều bình tĩnh lại, hơn nữa càng lúc càng nhiều tiên nhân tới đây. Thế nhưng trong lòng Diệp Mặc lại trầm xuống, người khác hy vọng cấm chế này được tu bổ lại, hắn lại không đồng tình. Lúc hắn đến đây, đã là đánh liều được ăn cả ngã về không. Không chỉ dùng thẻ tiên tinh của tiên chấp sự đại ất tiên kia, mà còn mua một miếng chân minh nê. Cho dù là hai chuyện, hắn cũng có thể trốn tránh được, nhưng tiên vương sắp sửa đến, hắn cũng trốn không được rồi. Huống chi còn có Hàn Trường Điền kia đang ngó chừng mình. Hàn Trường Điền kia tuyệt đối không phải là thứ tốt. Hơn nữa bành cảm đương cho mình hạt giống chứng đạo kia cũng tuyệt đối không phải là đồ tốt lành gì. Hắn nhất định phải chạy ra khỏi tiên thuyền này trước khi tiên vương đến. Cho dù có chết trong hư không, cũng tốt hơn vạn lần ở trên tiên thuyền này. Cậu cõng một người bị thương nặng đến đây làm gì? Mau lùi ra sau. Đây là mạt diễm thú hư không. Với tu vi của cậu, gặp mạt diễm thú cao cấp căn bản là không có khả năng sống sót. Một gã đại chí tiên thấy Diệp Mặc cõng chân băng du còn chen về phía trước, lập tức quát lớn. Diệp Mặc biết đại chí tiên này hẳn cũng coi như là có ý tốt, thế nhưng ý tốt này đối với hắn mà nói lại là xấu đến nỗi không thể xấu hơn. Đại chí tiên này vừa nói, tiên nhân chung quanh đều nhìn về phía Diệp Mặc, đều không hiểu nổi hành động của Diệp Mặc. Ngay cả đại la tiên dẫn đầu cũng chòng chọc nhìn qua. Diệp Mặc thấy đại la tiên kia muốn nói, nhanh chóng nói trước. Mạt diễm thú hư không công kích cấm chế của tiên thuyền ta, nhiều tiên nhân ngã xuống như vậy, tôi cũng là người trên tiên thuyền, há có thể trốn tránh ở đằng sau không ra tay. Hơn nữa tôi và sư tỷ tôi có một phương pháp tấn công kết hợp. Cho dù là có thể giết một con mạt diễm thú cũng giảm bớt một ít áp lực cho mọi người. Nếu như tôi vì tu vi thấp mà không đến giúp, vậy càng nhiều người cũng sẽ viện cớ này. Tiên thuyền còn tôi còn, tiên thuyền vong tôi ở lại về sau cũng chỉ có một chữ chết. Các vị đại nhân, xin hãy cho phép tôi cờ tham chiến. Diệp Mặc nói lời này âm vang hùng hồn, trong mắt càng lộ ra sát khí kiên định. Chính đại la tiên kia cũng gật đầu nói, ở trong tiên thuyền nên có cách nghĩ như vậy. Cậu rất khá, đợi lát nữa cậu đứng đằng sau tôi đi. Nói xong gã lại nói với các tiên nhân còn lại, tôi hy vọng mọi người đều có thể giống như người anh em này, đừng vì mạt diễm thú hùng mạnh mà có bất kỳ sự lo lắng nào. Chúng ta ở đây còn có tiên vương, há có thể sợ hãi vài con mạt diễm thú. Huống chi loại yêu thú hư không này, chúng ta cũng không phải là chưa từng gặp phải. Cuối cùng chúng ta vẫn thắng lợi mà. Diệp Mặc phóng tử đao ra, đứng sau lưng một người đại ất tiên, trong lòng lại nôn nóng vạn phần. Trong lòng hắn đã chửi đám mạt diễm thú này thành cặn xương rồi. Đám yêu thú này sớm không đến muộn không đến, lại đến ngay lúc hắn muốn chạy. Đây cũng không phải vấn đề, đến rồi còn không chịu tấn công. Thế rằng cơ thể này có tác dụng gì chứ? Mau tấn công đi, chỉ có tấn công ông đây mới dễ chạy. Cấm chế của khoang hạng A đã được sửa chữa, mọi người giữ vững. Rất nhanh sẽ có hai vị tiên vương đại nhân tới. Một đại chí tiên vội vã tới phía sau boong khoang hạng bi, lớn tiếng kêu lên. Trong lòng Diệp Mặc lại càng nôn nóng, Chân Băng Du cảm nhận được tâm tình nôn nóng của Diệp Mặc, đang muốn nói thì nhìn thấy phía trước tiên thuyền một đám mặt diễm thú đông nghìn nghịt đột nhiên lao đến. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tấn công rồi. Nhiều mặt diễm thú hư không như vậy xông đến, nhiệt độ nóng hầm hập lập tức liền khiến cho phần lớn những tiên nhân tu vi thấp lui ra, Diệp Mặc cũng lui ra. Nói một cách chính xác, hắn từ bên cạnh người Đại La Tiên lúc nãy di chuyển đến chỗ xa hơn. Trong tiếng gầm rít của mặt diễm thú, rất nhiều đại tiên đã phóng pháp bảo ra đồng thời công kích tới. Nhất thời, tia sáng của pháp bảo và ngọn lửa màu đen đan vào nhau, tiếng nổ mạnh liên tiếp. Mặt diễm thú màu đen hỏa diễm đốt tại tiên thuyền bong tàu cấm chế mặt trên càng là ba ba rung động, hơi có vô ý tiên nhân lập tức sẽ bị hỏa diễm cuốn đi. Kịch liệt đánh nhau ở giữa, rất nhiều hư không mặt diễm thú bị đánh rơi, nện ở bong thuyền, đồng thời cũng có rất nhiều tiên nhân bị mặt diễm thú cắn ném tiến hư không, hoặc là trực tiếp bị hỏa diễm chết cháy. Đại tiên dưới huyền tiên căn bản là vô pháp gần gũi công kích, chỉ có thể thối lui đến xa hơn địa phương, tế xuất pháp bảo không ngừng quấy rầy này đó mặt diễm thú. Chỉ có một người ngoại trừ, thì phải là Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này trên người dâng lên một cỗ tử sắc hỏa diễm, này đoàn hỏa diễm đem hắn cùng Chân Băng Du hoàn toàn bao lấy, mà hư không mặt diễm thú hỏa diễm cư nhiên vô pháp đốt tiến Diệp Mặc hộ thân ngọn lửa màu tím ở giữa. Chính là lúc này mọi người lực chú ý đều tại mặt diễm thú mặt trên, mặc dù có mấy người nhìn thấy Diệp Mặc hỏa diễm đang tại kinh ngạc, lại biết hiện tại không phải hỏi thời điểm. Dịch Hồng Tiên Vương đại nhân tới. Một người tiên nhân kinh hỉ kêu lên những lời này thời điểm, Diệp Mặc biết, hắn lại không lao ra đi, liền không có cơ hội. Diệp Mặc biết, hắn còn không xông ra ngoài thì sẽ hết cơ hội. Vầng sáng của ngọn lửa màu tím càng mở rộng ra, lập tức Diệp Mặc liền nhảy vọt lên bổ ra một đao. Nhưng mà một đao này không bổ trúng mặt diễm thú, Diệp Mặc trái lại bị ngọn lửa màu đen của một con mặt diễm thú cuốn lấy, lôi vào bầy mặt diễm thú trong hư không. Một gã đại ất tiên đứng cạnh Diệp Mặc ban đầu trông thấy Diệp Mặc có thể thi triển mồi lửa bao vây quanh thân thể mình, trong lòng còn đang hết sức ngạc nhiên bản lĩnh của Diệp Mặc. Nhưng không ngờ Diệp Mặc lại không có kinh nghiệm chiến đấu như thế, chỉ một chiêu liền bị mặt diễm thú cuốn mất. Tu vi vẫn còn thấp lắm, đáng tiếc, huyền tiên kia có can đảm và sự hiểu biết, có tài năng cũng rất nhiệt huyết, đáng tiếc là hắn chỉ có tu vi huyền tiên sơ kỳ. Diệp Mặc bị cuốn đi, chỉ có đại ất tiên này hơi chú ý một chút. Về phần các tiên nhân khác, bây giờ nào còn tâm tư chú ý tới Diệp Mặc, chỉ không ngừng phóng pháp bảo ra vừa tấn công hư không mặt diễm thú, vừa tự vệ. Mọi người không cần phải hoảng hốt, ta đến phục hồi cấm chế. Một giọng nói trầm thấp hồn hậu vang lên xung quanh mọi người. Những tiên nhân còn đang ngăn chặn mặt diễm thú trong lòng tức khắc an tâm. Tất cả mọi người đều biết, hẳn là tiên vương đại nhân đến giúp đỡ rồi. Người tới chính xác là một tiên vương. Sau khi y đến, không sửa chữa cấm chế trước mà xông lên phía trên cùng, nhấc tay liền có vài trăm tia sáng bắn ra, đồng thời điên cuồng tuôn ra khí thế mạnh mẽ. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mấy trăm con hư không mặt diễm thú xông lên phía trước bị mấy trăm tia sáng quét trúng, ào ào rơi xuống trên bong thuyền. Vài con mặt diễm thú không bị bắn trúng, cũng bị khí thế của tiên vương này kích thích đến nỗi đứng không vững, lần lượt rút lui. Mà tiên vương này càng không ngừng lại, trong tay lại lần nữa bắn ra mấy trăm tia sáng. Mấy trăm tia sáng này bắn vào bầy mặt diễm thú, lại thêm mấy trăm con mặt diễm thú rơi xuống, hoặc rơi trên bong tiên thuyền, hoặc rơi vào hư không. Hư không mặt diễm thú dày đặc lúc nhúc, chỉ bị vị tiên vương này công kích vài lần thì thưa thớt hẳn đi. Có thể dự đoán, nếu như những hư không mặt diễm thú này không đi, tiếp theo sẽ chết càng nhiều. Tiên nhân trong bong thuyền khoang hạng bi nhìn thấy uy thế bậc này, đều hít một hơi lánh khí. Tất cả mọi người đều biết sự lợi hại của vị tiên này, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, vẫn không dám tin. Nhiều mặt diễm thú như vậy, ngay cả mấy đại chí tiên cũng phải đánh cả nửa ngày mới có thể giết được một con, mà tiên vương đến, chỉ một cái nhấc tay liền giết gọn vô số con luôn. Nếu như tiên tôn hoặc tiên đế đến, vậy sẽ lợi hại hơn nhiều. Trong một thời điểm, tất cả tiên nhân đều lộ ra bộ dạng tôn kính và sợ sệt vị tiên vương Dịch Hồng trước mặt đây. Đây là sự tôn kính đối với kẻ mạnh, là sự sợ sệt đối với kẻ mạnh. Mặt diễm thú tuy nhiều, nhưng cũng biết tiên nhân của tiên thuyền lợi hại, ào ào rút lui. Vị tiên vương này lấy ra một tấm trận kỳ, trong khoảng thời gian cực ngắn, đã tu bổ lại cấm chế của tiên thuyền có chút tan vỡ dưới sự tấn công của hư không mặt diễm thú. Tiếc là vị huyền tiên cõng theo bạn đồng hành kia, hắn chỉ cần đợi thêm chút thời gian nữa thì không phải đi chịu chết rồi. Vị đại ất tiên thấy Diệp Mặc dũng mãnh xung phong, cuối cùng bị hư không mặt diễm thú cuốn đi nọ than thở một câu. Tuy chính y rất là để ý đến chuyện sống chết, nhưng vẫn rất kính phục kiểu người lỗ mãng đầy nhiệt huyết như Diệp Mặc, không chỉ dũng mãnh tiến lên, hơn nữa còn không so đo sống chết của bản thân. Nói thật lòng, y rất ít khi thấy được tiên nhân vô tư như vậy. Các ngươi rất khá, cấm chế ở đây không bị hủy hoại nhiều lắm. Sau khi tiên vương kia bổ sung thêm cấm chế trên bong thuyền, gật gật đầu tán dương đại la tiên nọ một câu, đại la tiên nọ liền vội vàng khom người nói: toàn bộ là nhờ vào mọi người đồng tâm hiệp lực, có một huyền tiên sơ kỳ còn cõng theo một bạn đồng hành bị thương nặng xông lên đầu, nói tiên thuyền còn thì hắn còn, tiên thuyền vong thì hắn cũng vong, ngay cả huyền tiên cũng biết mặt diễm thú xông vào tiên thuyền, chúng ta đều gặp tai ương, đại tiên chúng tôi há có thể không hiểu đạo lý này. Âu, có người nhiệt huyết và trung liệt với tiên thuyền thế ư? Hắn đâu, ta gặp một chút. Tiên vương nghe xong lời này, cũng lộ vẻ xúc động. Khắp nơi trong tiên giới đều tranh đoạt tài nguyên để tu luyện, có người như thế thật sự là khó có được lắm. Đại la tiên này vội vã quay đầu lại, muốn tìm Diệp Mặc. Thế nhưng gã lại phát hiện ở đây chẳng có bóng dáng Diệp Mặc và người bạn đường của hắn. Vừa lúc gã muốn hỏi thăm, tên đại ất tiên nhìn thấy Diệp Mặc và người bạn đường bị mặt diễm thú cuốn vào hư không vội vã bước lên phía trước nói: bẩm báo đại nhân, tên huyền tiên kia xông lên dẫn đầu, muốn giết chết một con mặt diễm thú. Đáng tiếc là tu vi của hắn quá thấp, kết quả trái lại bị mặt diễm thú cuốn vào trong hư không. Đúng là đáng tiếc. Tiên vương nọ gật đầu, vừa lúc đang muốn nói gì đó, thì nhìn thấy một cái bóng đã rơi ngay bên cạnh người oai dịch Hồng Huynh. Hóa ra anh đã tới rồi. Sau khi cái bóng này hạ xuống, trước tiên liền chắp tay chào hỏi vị tiên vương đến trước một câu. Lúc này mọi người mới nhìn thấy người đến là một người đàn ông trung niên rất bình thường. Những tiên nhân quen biết người đàn ông trung niên này nhao nhao tiến lên khom người chào hỏi. Ra mắt tiên vương đại nhân Phi Mẫn. Ha ha, thì ra là Phi Mẫn huynh, anh tới cũng không chậm nha. T48 Yên Vương Dịch Hồng vội vàng chắp tay đáp lễ rồi nói: nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1639, tiên vương phẫn nộ. Lần này tuy số lượng mặt diễm thú nhiều, nhưng phần lớn là cấp 6 trở xuống, không đáng nhắc tới. Khoang hạng bi lần này phòng ngự hiệu quả, không để một con mặt diễm thú nào vào trong khoang, ngoài ra còn là tấm gương để học tập về phòng thủ không có lỗ hổng. Tôi vừa nghe nói một huyền tiên sơ kỳ ở đây vì ngăn chặn mặt diễm thú, chủ động tham chiến dũng cảm quên mình, thậm chí mang theo bạn đường của hắn xông lên phía trước. Đối với người như vậy tiên thuyền chúng ta phải khen thưởng thật lớn mới được. Tiên vương Dịch Hồng gật đầu nói. Tiên vương Phi Mẫn xúc động nói: có tiên nhân nhiệt huyết như vậy, về lý nên trọng thưởng, người này đâu? Chúng ta lần này không chỉ phải trọng thưởng công pháp và tài nguyên tu luyện, còn phải cắt ra một khu vực cư trú ở khoang hạng A cho hắn, để làm điển hình. Còn nữa, lần này tiên nhân chủ động công kích mặt diễm thú, chúng ta đều nên trọng thưởng. Tiên vương Dịch Hồng gật đầu, có chút tiếc nuối nói: đáng tiếc là tiên nhân này đã bị mặt diễm thú cuốn vào hư không rồi. Nói xong, tiên vương Dịch Hồng quay đầu lại nhìn về phía đại la tiên kia hỏi: huyền tiên kia và bạn đường của hắn tên là gì? Đại la tiên kia, lúc tiên vương Dịch Hồng nói đến Diệp Mặc, đã sớm hỏi thăm các tiên nhân xung quanh về lai lịch của Diệp Mặc rồi. Cũng may số người biết Diệp Mặc không phải là ít. Bây giờ tiên vương Dịch Hồng vừa hỏi gã lập tức liền trả lời: bẩm tiên vương đại nhân, huyền tiên đó tên là Diệp Mặc, bạn đường của hắn vẫn còn thương tích trong người. Lúc trước mở một đan lâu ở số 569 phường Thị Khoang Hạng Bi, nghe nói còn là một đại sư tiên đan tứ phẩm. Tiên vương Dịch Hồng cũng lộ chút vẻ xúc động, đại sư tiên đan tứ phẩm ở bất kỳ nơi nào cũng rất được ngưỡng mộ, không ngờ lại có dũng khí liều mạng với mặt diễm thú. Người này xem ra đúng là một tiên nhân nhiệt huyết, trong người bị thương nặng. Tiên vương Phi Mẫn chợt nhớ tới cái thủy tinh cầu mà mình nhìn thấy, vội vàng nói: có phải là hắn cõng người bạn của mình không? Nghĩ tới đây, y lấy ra một thủy tinh cầu đưa cho đại la tiên kia. Có phải người này không? Đại la tiên kia cầm lấy thủy tinh cầu, lập tức gật đầu đáp: bẩm tiên vương đại nhân Phi Mẫn, đúng là người này cùng bạn đường của hắn. Tiên Vương Phi Mẫn nhíu mày, lúc đang muốn nói thì một bóng người màu đỏ rơi xuống cạnh người y. Đây là một tiên nữ tu vi đại trí tiên. Sau khi cô rơi xuống cạnh người Tiên Vương Phi Mẫn, cúi đầu mà đứng, lại không nói gì. Tiên Vương Phi Mẫn sau khi thấy tiên nữ này tới, lập tức liền chắp tay nói với Tiên Vương Dịch Hồng. Dịch Hồng huynh, tôi có việc đi trước một bước. Phi Mẫn huynh, mời. Tiên Vương Dịch Hồng tuy trong lòng rất là nghi hoặc nhưng lại cười mỉm chìa tay nói. Y không rõ Tiên Vương Phi Mẫn vì sao lại biết một huyền tiên sơ kỳ tầm thường, chuyện này có vẻ vô lý. Trong một gian phòng xa hoa của khoang đặc biệt, Tiên Vương Phi Mẫn nhìn chằm chằm tiên nữ áo đỏ trước mắt, trầm giọng nói. Nói ra toàn bộ những gì cô điều tra được, không được thiếu một chữ. Vâng, đại nhân. Tiên nữ áo đỏ kia kính cẩn trả lời. Người này tên là Diệp Mặc, là một đại sư tiên đan tứ phẩm, từ khoang hạng C đến khoang hạng B, vẫn thuê một quầy hàng làm đan lâu trong phường thị của khoang hạng B, là người khiêm nhường, trước giờ không ra ngoài lôi kéo mối làm ăn, cũng không xung đột với ai, nhưng bản lĩnh của hắn không hề tầm thường. Ở khoang hạng C là huyền tiên sơ kỳ mà trên đài quyết đấu liên tiếp giết hai huyền tiên hậu kỳ, đều là may mắn giành chiến thắng, đây là thủy tinh cầu ghi lại. Nói xong, tiên nữ áo đỏ này lại lần nữa lấy ra một thủy tinh cầu đưa cho Tiên Vương Phi Mẫn. Tiên Vương Phi Mẫn cầm lấy thủy tinh cầu xem xong một lượt, lông mày lập tức nhíu lại. Tuy y không quan sát tại hiện trường, nhưng y lại nhìn ra, huyền tiên sơ kỳ kia dường như cố ý áp chế khả năng của mình. Hừ, may mắn thật lớn. Tiên Vương Phi Mẫn hừ lạnh một tiếng, nói, thẻ tiên tinh kia của hắn lại từ đâu mà có. Giọng điệu của Tiên Vương Phi Mẫn càng lạnh lùng nghiêm nghị thêm. Tiên nữ áo đỏ kia không dám chậm trễ khẩn trương đáp. Tôi đã điều tra nhận dạng không rõ ràng của ba tấm thẻ tiên tinh kia của Diệp Mặc. Hai tấm trong đó vốn là thuộc về sở hữu của tiên chấp sự Quế Thiên Phong. Ở khoang hạng C, Quế Thiên Phong vào lần trước tiên thuyền dừng lại, vào hư không, nhưng sau đó vẫn chưa trở về. Còn một tấm thẻ tiên tinh đến từ Hàn Trường Điền. Hàn Trường Điền là do Tiên Vương Hợp Hậu giới thiệu lên thuyền nên tôi không điều tra. Hay cho một tiên nhân nhiệt huyết, ngay cả tiên chấp sự đại ất tiên đều có thể giết, quả là nhiệt huyết. Tiên Vương Phi Mẫn một trường vỗ lên bàn ngọc, cái bàn ngọc bị vỗ nát bấy. Có thể thấy được cơn phẫn nộ trong lòng oai lấy được thẻ tiên tinh đã hơn một năm rồi, đến hôm nay mới lấy ra dùng, sau đó mua mất chân minh nê, lấy đi 100 triệu tiên tinh. Lại chiến đấu quên mình chống lại mạt diễm thú xông vào hư không. Mưu tính thật thâm sâu, quả nhiên mưu tính thật thâm sâu. Người này có thể xông vào hư không? Hiển nhiên trên người còn có bí mật khác nữa. Tiên Vương Phi Mẫn cười lạnh lẩm bẩm, nói xong y nhìn chằm chằm tiên nữ áo đỏ kia dặn dò, lập tức kêu Hàn Trường Điền đến cho ta. Ta lại muốn xem gã có quan hệ như thế nào với Diệp Mặc kia. Hàn Trường Điền lúc này sắc mặt cũng u ám khó coi. Bên trong một phòng khách xa hoa ở khoang hàng A có mười mấy tiên nhân đang ngồi, người tu vi cao nhất dĩ nhiên đã là Đại La Tiên rồi. Nhưng Hàn Trường Điền lại ngồi ở vị trí cao nhất, mà Bành Cảm Đương lúc trước nói với Diệp Mặc là phải đến hư không bỗng nhiên lại ngồi bên phải gã. Cảm Đương, Diệp Mặc đã mượn của tôi 100 triệu tiên tinh kia tiến vào hư không rồi, còn làm việc càn quấy như vậy ở khoang hàng A, đây chính là biểu hiện sau khi hắn có được thứ đó. Giọng điệu của Hàn Trường Điền u ám y hệt sắc mặt của gã. Không ngờ Diệp Mặc kia lại lợi hại như vậy, mà ngay cả tiên chấp sự đại ất tiên của khoang hạng si cũng có thể giết được. Bây giờ hắn huênh hoang dùng hết hai tấm thẻ tiên tinh của tiên chấp sự khoang hạng si, lại lấy đi 100 triệu tiên tinh và mua chân minh nê ở khoang hạng A. Cách làm như vậy hiển nhiên là muốn làm lộ chúng ta ra. Tôi khẳng định là sẽ không lâu nữa tiên vương ở đây sẽ tìm đến chỗ chúng ta. Một đại trí tiên gầy gò mặt đen giọng lanh lảnh tiếp lời. Bành Cảm Đương thở dài nói. Trong ấn tượng của tôi, Diệp Mặc đó không giống như người biết âm mưu. Hơn nữa cũng rất là phóng khoáng, là một người nguyên tắc. Lúc hắn khó khăn nhất cũng từ chối lời mời của thiếu chủ. Huống hồ lúc tôi đưa đồ cho hắn, biểu hiện của hắn tuy trấn tĩnh nhưng ánh mắt của hắn lại cực nóng không gì bằng. Rõ ràng rất là kích động. Tôi tưởng là trước tiên hắn sẽ đóng cửa đan lâu bế quan. Hoặc là xem xét kỹ càng một chút món đồ kia, không ngờ hắn vậy mà ngay cả mó tay vào cũng không. Lúc đó tôi thấy hắn dùng hộp ngọc đựng món đồ kia, tôi còn chưa chú ý, bây giờ mới biết lúc đó hắn đã sinh nghi rồi. Hàn Trường Điền nhíu mày, một lúc lâu mới thở dài nói một câu. Hắn cố ý huyên hoang kéo chúng ta ra cũng thôi, cho qua, tôi chỉ sợ hắn ra tay với món đồ kia. Một khi hắn ném món đồ kia vào trong hư không, ai, tôi nghĩ sẽ không đâu. Một đại la tiên bên trái trầm giọng nói, bất kỳ ai cũng không cách nào cự tuyệt thứ đó được, cho dù là có hoài nghi thì cũng sẽ cẩn thận lấy ra xem xét. Một khi hắn lấy ra, vậy thì thành công rồi. Anh bạn nói rất phải, đúng là bất kỳ ai cũng không thể không nhìn mà đã ném thứ đó đi, dù cho hắn là một tiên vương cũng không làm được. Con kiến hôi đáng ghét, không ngờ lại giảo hoạt như vậy. Chúng ta vừa ý thân xác của hắn là phúc khí của hắn, vậy mà lại không biết điều như vậy. Lại một đại chí tiên giọng căm hận nói, chuyện này không cần nói nữa, hơn nữa, cho dù là hắn trốn vào hư không, chỉ cần hắn lấy đồ ra xem thì thân xác kia liền coi như không còn là của hắn nữa rồi. Hàn Trường Điền khoát khoát tay nói, chúng ta vẫn phải thương lượng một chút ứng phó vì ở khoang đặc biệt kia vặn hỏi như thế nào mới tốt. Diệp Mặc vừa xông vào bầy mặt diễm thú, ngọn lửa màu tím trên người liền đôm đúc răng rắc vang lên. Đây là kết quả do ngọn lửa màu đen của mặt diễm thú và vụ liên tâm hỏa của hắn thiêu đốt lẫn nhau. Bầy mặt diễm thú quá đông, Diệp Mặc rơi vào bầy mặt diễm thú. Tuy rất nhiều mặt diễm thú cấp cao đều sẽ không để ý hắn, nhưng một vài mặt diễm thú cấp thấp đã xông về phía hắn. Từng tia lửa màu đen và vô số ngọn lửa màu đen đều bổ về phía hắn. Vụ liên tâm hỏa bao quanh thân Diệp Mặc bị những tia lửa và ngọn lửa màu đen thiêu đốt như băng tuyết dưới ánh mặt trời, nháy mắt tan thành lớp mỏng. Vài tia lửa lao vào vòng phòng hộ, đánh lên người Diệp Mặc. Diệp Mặc cảm thấy từng trận nóng rát đau đớn. Chân băng du ở sau lưng hắn phát ra một tiếng hừ khó chịu. Diệp Mặc biết chắc là chân băng du bị thương rồi. Hắn nhanh chóng với tay kéo một cái đem chân băng du ra phía trước, vừa xông ra khỏi bầy mặt diễm thú, vừa khom người tiếp tục tăng thêm độ dày của thiên hỏa cửu dương hình thành vòng phòng hộ. Càng ngày càng nhiều tia lửa khiến Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, mặt diễm thú đông đen lúc nhúc, không biết dày cỡ nào. Bây giờ hắn vẫn chưa khiến cho mặt diễm thú cấp cao chú ý, một khi hắn khiến cho mặt diễm thú cấp cao chú ý thì hắn khỏi cần xông ra ngoài nữa. Nói không chừng mặt diễm thú cấp cao vừa há miệng liền nuốt luôn hắn và chân băng du rồi. Thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc đã đổi thành vòng phòng hộ, tuy có thể ngăn trở phần lớn công kích của ngọn lửa màu đen của đàn mặt diễm thú, nhưng thứ này quả thực là quá hao tổn thần thức. Cho dù bây giờ thần thức của hắn đã là trình độ của đại ất tiên trung kỳ, cũng vẫn không chịu được sự tiêu hao kinh khủng này của thiên hỏa cửu dương. Bản thân hắn là tu vi tiên niết thể còn đỡ một chút, chứ chân băng du cho dù là được Diệp Mặc che chở ở trước người mình cũng bị một vài tia lửa ngổn ngang đánh cho máu tươi văng khắp nơi. Diệp Mặc biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, hai người bọn họ căn bản là không thể xông ra khỏi đàn mặt diễm thú. Hắn vẫn chưa phóng hắc thạch cân ra, chính là sợ khiến cho mặt diễm thú cấp cao chú ý. Mà bây giờ hình như hắn không phóng pháp bảo công kích ra thì không xong rồi. Ngay khi hắn đang cân nhắc muốn phóng hắc thạch cân ra, đàn mặt diễm thú đột nhiên từng đợt rối loạn hẳn lên, phòng hộ vốn nghiêm mật dường như nhốn nháo lỏng lẻo hẳn ra, từng khe hở lộ ra, một vài mặt diễm thú thậm chí chẳng buồn công kích quả cầu lửa Diệp Mặc này nữa rồi. Áp lực xung quanh đột ngột đồng loạt giảm bớt, Diệp Mặc liền biết hẳn là tiên vương bắt đầu công kích mặt diễm thú rồi. Cơ hội tuyệt vời như vậy, hắn há có thể không biết đường nắm lấy. Diệp Mặc trong nháy mắt liền phun ra một ngụm tinh huyết, thi triển ngũ hành độn thuật. Áp lực giảm đi, không gian bị hư không mặt diễm thú phong tỏa nháy mắt liền lỏng ra. Diệp Mặc sau khi thi triển độn thuật, gần như không phí chút sức lực nào liền từ trong bầy mặt diễm thú biến mất không thấy đâu. Mặt diễm thú đông nghìn nghịt lúc này bị tiên vương dịch hồng công kích cho hoảng loạn không thôi. Một quả cầu lửa màu tím đã biến mất, không một con mặt diễm thú nào chú ý. Cái bọn chúng chú ý là ánh sáng trắng mà tiên vương dịch hồng không ngừng bắn ra. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1640, diệu dụng của phi tuyết. Một vài vẫn thạch bay qua người Diệp Mặc, tốc độ của Diệp Mặc chậm lại. Chân băng du cúi đầu nhìn ngực bị Diệp Mặc đè ép mà có hơi biến dạng, trong lòng đột nhiên lại có một loại cảm giác kỳ quái, giống hệt với lần đó nhìn thấy Diệp Mặc niết bàn, thậm chí cô cảm thấy nhiệt độ cơ thể cũng đang từ từ tăng lên. Sau khi xông ra khỏi đàn mặt diễm thú, Diệp Mặc than dài một hơi, phóng thanh nguyệt ra, đặt chân băng du xuống, rồi nói, cuối cùng cũng chạy ra được, một ngày nào đó, ông đây phải đi túm mấy gã tiên vương ôn dịch trên tiên thuyền quẳng vào hư không. Lúc chân băng du được Diệp Mặc thả xuống, đột nhiên cảm thấy từng cơn hụt hẫng, không ngờ lại có hơi tiếc nuối. Cô ngẩn ra một lát, trong lòng đột nhiên nghĩ đến loại cảm giác cổ quái ban nãy, lẽ nào chính là khúc dạo đầu của ham muốn xác thịt. Diệp Mặc thấy chân băng du không trả lời, cúi đầu thì thấy áo quần của chân băng du đã bị tia lửa đốt tả tơi rồi. Bầu ngực tuyết trắng như ngọc lại lần nữa lộ trần ra, Diệp Mặc dù cho đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, mà vẫn có chút xấu hổ. Diệp Mặc ho khan một tiếng nói, tự cô thay quần áo đi, ngọn lửa của đám mặt diễm thú này lại lợi hại vậy, nếu không phải cuối cùng bị người ta công kích rối loạn trận tuyến, muốn chạy ra được cũng quả thật là rất khó. Chân băng du gật đầu, đem lời muốn hỏi nuốt xuống. Cô vốn rất muốn hỏi thử Diệp Mặc cảm giác ham muốn xác thịt rốt cuộc là như thế nào, nhưng cô nghĩ đến mình vẫn còn hy vọng hồi phục, không thể nào cùng Diệp Mặc thử chuyện này được, lại đem lời này nuốt xuống. Hoặc là bởi vì cô không thể tu luyện, đạo tâm đã giảm xuống đến mức gần với hư không rồi chăng? Chân băng du chỉ có thể dùng cách nghĩ này để giải thích. Diệp Mặc chờ chân băng du thay quần áo xong, lại lần nữa cõng cô trên lưng. Sau đó điều khiển Thanh Nguyệt, cấp tốc rời đi. Trong hư không, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, vẫn có thể tránh khỏi một vài tai nạn hư không. 3 tháng sau, Thanh Nguyệt chậm lại. Mà trên la bàn định vị hư không nhận dạng tiên thuyền sớm đã biến mất không thấy đâu nữa. Nói cách khác bọn họ đã hoàn toàn rời khỏi phạm vi của tiên thuyền, tới một nơi căn bản không biết là ở đâu. Chúng ta làm sao bây giờ? Chân băng du nhìn Diệp Mặc đã dừng Thanh Nguyệt lại hỏi. Đừng vội, đợi tôi nhìn xem thứ này đã. Nói xong, Diệp Mặc lấy một chiếc nhẫn ra. Đây là hạt giống chứng đạo mà Bành Cảm Đương đưa cho cậu. Chân băng du lập tức liền nhận ra chiếc nhẫn của Diệp Mặc. Bên trong chính là hạt giống chứng đạo mà Bành Cảm Đương đưa cho. Chỉ có điều là Diệp Mặc rất cẩn thận, vẫn cất giữ trong chiếc nhẫn. Diệp Mặc gật đầu nói. Không sai, chính là hỗn độn tử mông chủng tử. Hắc hắc, có thể khiến cho tiên đế chứng đạo. Nếu thứ này bị tiên đế biết được, chỉ sợ cũng sẽ giành giật đến đầu rơi máu chảy đi. Cậu muốn mở ra xem? Chân băng du nghi hoặc nhìn Diệp Mặc hỏi lại lần nữa. Lúc trước Diệp Mặc nói món đồ này không chắc chắn là thật, sao bây giờ lại muốn mở ra xem? Diệp Mặc giơ chiếc nhẫn trong tay lên nói, đây có lẽ đúng là một hạt giống chứng đạo, nhưng mà bây giờ tôi không có hứng thú. Chân băng du ừ hát một tiếng, cô cho rằng Diệp Mặc nói rất đúng, tu vi của hắn quá thấp, cho nên hiện giờ không có hứng thú. Nhưng lại không biết ý Diệp Mặc muốn nói là hắn có rất nhiều thứ tốt nên mới không có hứng thú mạo hiểm. Từ hồi ở dưới đầm băng của hỗn độn tinh vực, Diệp Mặc xém bị người ta đoạt xá, hắn liền có chút kiêng kỵ những thứ có khả năng tồn tại nguy hiểm. Đừng nói hắn nghi ngờ là hạt giống chứng đạo này hơi có vấn đề, dù chỉ là cảm giác của mình hắn, cũng cảm thấy hạt giống chứng đạo này không hợp với hắn. Tôi sẽ không mở ra xem đâu. Nói xong, Diệp Mặc đem cái nhẫn này để trên Thanh Nguyệt. Vậy sao cậu không ném vào trong giới vực hư không? Chỉ cần ném vào giới vực hư không, cho dù là có vấn đề cũng chẳng liên quan gì. Chân băng du nghi hoặc hỏi một câu. Diệp Mặc gật đầu nói. Sở dĩ tôi dừng lại ở đây chính là để xử lý hạt giống này. Tôi có một dự cảm, với năng lực hiện giờ của tôi, căn bản không khống chế hạt giống này được, bất kể là thật hay giả. Thực ra cảm giác chân thực của Diệp Mặc là, hạt giống chứng đạo này để trên người luôn không thoải mái, bất kể có phải là tác dụng tâm lý hay không. Hắn cũng định ném hạt giống chứng đạo này đi. Chân băng du không biết Diệp Mặc muốn làm gì, chỉ có thể nhìn. Diệp Mặc cũng không phải đợi quá lâu, mới có 4 ngày, thần thức của hắn lại lần nữa bắt được một miếng hư không phi tuyết. Thấy mạng lưới thần thức của Diệp Mặc trói chặt hư không phi tuyết, chân băng du cuối cùng cũng hiểu là chuyện gì, hóa ra Diệp Mặc muốn bắt hư không phi tuyết. Trong lòng cô cũng thấy kỳ quái. Theo lý mà nói hiện giờ Diệp Mặc hẳn là nên tiếp tục chạy trốn, hoặc là tìm đường ra, chứ không phải ở chỗ này bắt hư không phi tuyết. Đối với cô mà nói chỉ cần một viên phi tuyết đan là được rồi. Huống chi trên người cô đã có vài viên phi tuyết đan rồi. Hơn nữa trên người Diệp Mặc vẫn còn một miếng hư không phi tuyết. Vì sao trong tình hình này Diệp Mặc còn muốn bắt hư không phi tuyết? Chân băng du rất nhanh liền hiểu là chuyện gì. Lần thứ hai Diệp Mặc sử dụng lưới thần thức vây phía sau hư không phi tuyết, không lấy tay để bắt hư hư không phi tuyết, mà cầm cái nhẫn có hạt giống chứng đạo bên cạnh lên ném ra. Trong nháy mắt chiếc nhẫn chứa hạt giống chứng đạo kia lọt vào trong hư không phi tuyết. Mà lúc này lưới thần thức của Diệp Mặc lỏng ra, trong nháy mắt hư không phi tuyết mang theo chiếc nhẫn kia biến mất không thấy bóng dáng. Sau khi hư không phi tuyết mang cái nhẫn đi, Diệp Mặc phóng Thanh Nguyệt ra, cấp tốc đi theo hướng ngược lại. Cậu không tò mò chút nào sao? Chân Băng Du thật sự là nghĩ không ra vì sao Diệp Mặc không hề tò mò tí nào, cho dù là hoài nghi bành cảm đương, cũng có thể mở ra xem một chút. Diệp Mặc bình tĩnh nói, hạt giống chứng đạo đúng là làm cho bất kỳ ai cũng sẽ hiếu kỳ, thế nhưng tôi càng tin vào phán đoán của mình. Vài ngày sau, Diệp Mặc lại một lần cho Thanh Nguyệt chậm lại. Sau khi Thanh Nguyệt dừng lại, Diệp Mặc lấy chân Minh Nê ra. Cậu muốn luyện chế tiểu thế giới. Chân Băng Du thấy Diệp Mặc lấy chân Minh Nê ra lại nhịn không được nên hỏi. Cô biết luyện chế tiểu thế giới không chỉ là tông sư luyện khí mới có thể làm được. Đừng nói Diệp Mặc bây giờ vẫn chưa phải là tông sư luyện khí. Cho dù là tông sư luyện khí đỉnh cao, muốn luyện chế tiểu thế giới, cũng cần phải nắm vững quy luật của trời đất. Càng phải có sự hiểu biết nhất định về quy tắc của thế gian và không gian. Đây không phải là luyện chế thiết bị chữ vật. Diệp Mặc mỉm cười nói. Tôi vẫn chưa có quyết tâm lớn như thế, cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Tôi chỉ muốn luyện chế một gian phòng nhỏ mà thôi. 10 ngày sau, chân Minh Nê trong tay Diệp Mặc đã biến thành một hạt châu cực nhỏ màu xám. Nói chính xác thì miếng chân Minh Nê này đã bị Diệp Mặc luyện chế thành tiên khí tứ phẩm. Đây là một tiên khí không có bất kỳ khả năng công kích gì, nhưng lại mang một trận pháp phòng ngự cấp 3. Đây là cái gì? Chân Băng Du nghi hoặc nhìn chằm chằm hạt châu trong tay Diệp Mặc hỏi.